Chương 1065, đáng tiếc. Sụp đổ phế tích bên trong, một người quần áo lam lũ ác ma cật lực vặn lấy một tảng đá khổng lồ. Hắn hình thể có chút gầy yếu, vặn hòn đá thời điểm có chút lực bất tòng tâm. Thời tiết đã không còn rét lạnh, thế nhưng là hắn cuộc sống cũng không có cái gì cải thiện. Trên thực tế hắn cuộc sống bây giờ, có thể nói là hoàn toàn hủy đi. Nguyên bản hắn vẫn là một cái không sai thợ rèn, ở trước mắt tòa này trong nhà xưởng, không ngừng sản xuất từng cái linh kiện. Những này linh kiện có thể chắp vá thành một đài cỗ máy chiến tranh, thể tích to lớn bách chiến bách thắng hạng nặng cỗ máy chiến tranh. Thế nhưng là loại này cỗ máy chiến tranh tại công kích của địch nhân hạ trở nên yếu ớt không chịu nổi, nguyên bản kiên cố phòng ngự ma pháp bình chướng, cùng giấy trắng đồng dạng đâm một cái là rách. Trước đó vài ngày, hắn hay là vô cùng cao hứng, bởi vì tiền tuyến tổn thất càng nhiều, hắn cờ ơn ở công tác thời gian càng dài, nhà máy cho hắn thủ lao cũng càng nhiều. Kia mấy ngày bên trong, tiền tuyến cỗ máy chiến tranh 89 phần 10 bị phá hủy, lượng công việc của hắn gia tăng mãnh liệt, hắn còn ảo tưởng qua mình một mực bận rộn như vậy, có thể kiếm lấy càng nhiều đồ ăn. Kết quả mấy ngày nay hết thể liền thay đổi bộ dáng, chưa hề bị công kích qua hoặc tờ họ giãn bị công kích của địch nhân, mà hắn công tác tòa này nhà máy, cũng thay đổi thành trước mắt cái này một đống không đáng một xu phê tích. Ma tộc vẫn luôn tại thực hành chính là cùng loại thời gian chiến tranh kinh tế thống trị hình thức, tại gặp được ghệ lạn hiệu trước đó, ma tộc vẫn luôn tại khuyết trương. Lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn chinh phục bốn chân tinh tinh cùng ác ma con rơi, về sau lại chinh phục mị ma cùng một chút á chủng tộc loài người. Tóm lại, tại quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, ma tộc chinh phục toàn bộ ma giới, thống nhất toàn bộ ma giới, thật giống như hệ lạn hiệu chinh phục gạ lẹn xì ruột đồng dạng. Cùng lúc đó bọn hắn QNZ chế tạo ra ma pháp chi nhãn, bắt đầu xâm lấn ma pháp đại lục, QNZ ngay tại lúc này ạ lẹn xì ruột. Loại này một mực tại khuyết trương vẫn luôn tại chiến đấu hình thức, cùng hệ lạn hiệu đế quốc bây giờ trạng thái rất giống. Nói ngay thẳng một chút, đây chính là nhanh nhất quật khởi hình thức, vô luận là ai đến, đều là bộ này đồ vật dùng tốt nhất chỉ bất quá, tại gặp được một cái mạnh hơn văn minh thời điểm, loại hình thức này vấn đề liền bị bạo lộ ra, không thể tiếp tục được nữa thống khổ. Ai du nở dê người nở y biết trước mắt ác ma này thợ rèn, hoặc là nói trước mắt ác ma công nhân. Đã vài ngày không ăn cái gì. Nếu như không phải ác ma sự nhẫn mại phi thường cường đại, hắn khả năng đã đói đổ vào mình ổ chó chúng. Không có cách, dựa theo hệ lạn hiệu đế quốc tiêu chuẩn, hiện tại đại bộ phận ác ma chỗ ở, cũng chỉ có thể dùng ổ chó để hình dung. Nhanh lên một chút làm việc nhất định phải tại trong vòng 2 ngày đem nơi này khôi phục lại tiền tuyến chờ lấy chúng ta sản xuất linh kiện đâu nhanh tại gầy yếu ác ma công nhân sau lưng. Một người mặc áo giáp ác ma sĩ quan ANLEI trường kiếm, mang theo roi ra, lớn tiếng quát lớn. Sụp đổ ống khói còn có đã bị vùi lấp thiết bị, bao quát là những thiết bị này cung cấp năng lượng ma pháp trang bị, kỳ thật đều đã không cách nào sử dụng. Muốn tại trong vòng 2 ngày khôi phục sản xuất, QNZ tuyệt đối là một loại ảo tưởng không thực tế. Trước mắt những này phế tích bị dọn dẹp sạch sẽ, khả năng đều muốn 2 ngày thậm chí là 3 ngày. Một cái to con. Nguyên bản dùng để chinh chiến bốn chân tinh tinh, hiện tại cũng bị điều tới hỗ trợ. Nó dã man khẽ động những cái kia đổ sụp vách tường, dương lên từng đợt cho bụi. Ở một bên trên đất trống, thật vất vả đoạt cứu ra một đài máy móc bên cạnh, mấy cái lao ác ma công nhân đang liều mạng sửa chữa. Bọn hắn muốn tại quy định thời gian bên trong, đem đài này thiết bị khôi phục lại có thể sản xuất trạng thái. Đây không phải bọn hắn am hiểu công việc, bất quá bọn hắn hiện tại chỉ có thể làm như thế. Dạng này chữa trị thiết bị, kỳ thật độ chính xác đã sớm phi thường đáng lo. Nó có thể sản xuất ra linh kiện, đoán chừng rất khó lại tiếp tục sử dụng. Lại một khối kiên cố tảng đá bị mấy ác ma nảy ra bả tờ đầu chuyển động, nó lăn lộn đến chỗ thấp, trên đường đi bụi mù cuồn cuộn. Một đài gia luyện dùng nồi hơi lộ ra, nó đại bộ phận vẫn như cũ vùi lấp tại phế tích phía dưới, lộ ra ngoài bộ phận hiển nhiên đã bị sụp đổ phế tích nện đến thay đổi hình dạng. Nguyên bản phức tạp đường ống đều đã đứt gãy, tràn đầy vết bẩn đồng hồ kim loại mặt, khắp nơi đều là mấp mô. Trên thực tế loại vật này liền xem như chữa trị, QNZ không có cách nào sử dụng rốt cuộc, giã luyện kim loại nhưng không chỉ cần có nhiệt độ, càng cần hơn áp lực đầy người đều là ám thương nồi hơi, tám thành đã không chịu nổi lúc đầu thiết kế áp lực, nếu như cứng rắn lấy nó đến giã luyện lúc đầu kim loại, đoán chừng rất có thể sẽ phát sinh bạo tạc. Đến lúc kia, cũng không phải là người khác oanh tạc. Mà là mình nổi hơi bạo tạc, nổ cũng đều là người một nhà, những công nhân này cũng không dám nói những chuyện này, bởi vì bọn hắn QNZ sợ hãi mình bị cao cấp ác ma cho hạ giận giết chết, hoặc là dứt khoát ném đi trước mắt công việc. Rốt cuộc, ở chỗ này sửa chữa những này rách rửa y, tốt xấu cách mỗi mấy ngày, còn có thể điểm đến một chút đồ ăn. Nếu như thành không có ích lợi gì phế nhân, kia đoán chừng liền bị kéo đến đi lên chiến trường làm bia đơ đan nở mấy ngày gần đây nhất, loại chuyện này càng phát tấp ngập phát sinh, thành thị bên trong mỗi ngày đều phải có công nhân cùng bình dân bị bắt đi, bị xem như binh sĩ vũ trang bắt đầu, tùy tiện cho một cây trường thương hoặc là cho một thanh trường kiếm, ngay cả huấn luyện đều không huấn luyện liền bị đưa ra thành đi. Phàm là không có tác dụng thanh niên trai tráng, hoặc là được đưa đến trên tường thành xung làm thành vệ quân, hoặc là bị xem như bổ sung lính, trực tiếp đưa đến càng xa tiền tuyến đi. Tất cả mọi người có một loại dự cảm, những người này không về được bọn hắn sẽ chết thảm ở tiền tuyến, biến thành một bộ không người hỏi thăm thi thể. Bọn hắn cũng không phải đoán mò, bởi vì tùy tiện nhìn xem trên mặt đất những cái kia đã bắt đầu có hương vị chỗ không người ly thi thể, liền biết đại khái tiền tuyến là cái gì bộ dáng. Vô số người chết tại trận kia quy mô chưa từng có oanh tạc, cho tới bây giờ còn có không ít hố bom không có bị lấp đầy. Là một tòa thành thị, hoặc là nói là một tòa siêu cấp to lớn thần miếu, hoặc tờ họ dạn công năng cơ bản đã tê liệt, từng sợi khói nhẹ đến bây giờ cũng không hoàn toàn tan đi. Thành thị đại hỏa hai ngày trước mới khó khăn lắm bị dập tắt, muốn tìm được thức uống nguyên đều phi thường khó khăn. Tại cái kia mang theo roi ra sĩ quan đốc xúc dưới, gây yếu ác ma công nhân tiếp tục vận chuyển trước mắt đá vụn. Khi hắn chuyển vô danh tiểu thuyết V.M.X.S.Info mở lại một khối đá thời điểm, lộ ra một đầu tràn đầy bụi đờ tờ cánh tay. Đầu kia trên cánh tay đã bắt đầu có thi ban, một cỗ khó ngửi hương vị đập vào mặt. Thường thấy thi thể công nhân nhíu mày một cái, sau đó tiếp tục vặn cỗ thi thể này trên thời điểm đây chỉ là một bị vùi lấp đồng bạn mà thôi. Tại tòa này phế tích phía dưới, dạng này thi thể hàng trăm hàng ngàn hắn đẩy ra trên tảng đá tràn đầy màu đen vết máu khô khốc, còn dán lông tóc cùng làn da. Đây vẫn chỉ là mùa xuân, có lẽ đến mùa hè, cái này buồn nôn hết thể sẽ trở nên càng để cho người buồn nôn. Đáng tiếc hắn thở dài một cái, nếu là không có hư thối, có lẽ có thể đem ra đỡ đói.